Thế nhưng không ai nhắc nhở Tiêm Nhu tỷ tỷ, quát lớn Liễu phu nhân, đều là người chết hay sao? Các ngươi chính là như vậy học quy củ sao? Nói đến sau cùng, giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc. Bốn cung nữ nhìn lẫn nhau, cuối cùng như cũ là cung nữ áo xanh nói. Là bọn nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh cửu hoàng tử phi thứ tội. Thứ tội, bản cung bình sinh hận nhất nô tỳ xem thường chủ nhân, các ngươi hôm nay gây nên, làm cho Tiêm Nhu tỷ tỷ mất mặt trước Liễu phu nhân, đã là làm nhục hoàng thất, dựa theo trong cung quy củ tất cả nên đánh chết để răn đe. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, vẻ mặt tàn nhẫn, có vẻ không chút nào khoan dung. Tiêm Nhu tỷ tỷ, hay là để muội muội thay tỷ thu thập mấy cung nữ xem thường chủ này, có được không? Cho Lý Tiêm Nhu một ánh mắt tỏ vẻ có thể mượn tay nàng cho hạ nhân Đức Chiêu cung một chút cảnh cáo, giết gà dọa khỉ. Nguyên Ca muội muội, tỷ biết muội tốt với tỷ, nhưng mà bốn cung nữ này rất được thất điện hạ tín nhiệm, chỉ sợ thất điện hạ còn coi trọng các nàng hơn cả tỷ, cho nên mới phái các nàng đến giám thị tỷ. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi trở về thất điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Tiêm Nhu nói nhỏ, lập tức dương cao giọng nói. Nguyên Ca muội muội, hôm nay dù sao cũng là mừng thọ của Liễu lão phu nhân, tỷ ở đây trừng trị cung nữ cũng không hay lắm, lại nói, nếu các nàng mang theo thương thế, bị người nhìn thấy, đối với Đức Chiêu cung cũng không ổn. Nguyên Ca muội muội nể mặt tỷ tạm tha các nàng đi. Nếu Lý Tiêm Nhu đã nói đến nước này, Bùi Nguyên Ca cũng không thể không cho nàng mặt mũi, nhân tiện nói. Nếu theo ý bản cung, nên nghiêm trị không tha, nhưng nếu Tiêm Nhu tỷ tỷ thay các ngươi cầu tình, bản cung liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi lần này. Về sau nếu lại dám xem thường chủ, để bản cung nắm được tội nặng gấp đôi, tất nhiên cho các ngươi đẹp mặt. Lập tức lại nói, Tiêm Nhu tỷ tỷ, nếu về sau các cung nữ này lại bất kính tỷ tỷ cứ việc nói cho muội. Đây là báo cho mọi người biết, nàng coi trọng Lý Tiêm Nhu, làm cho người của Đức Chiêu cung không dám quá làm càn. Vẻ mặt bốn cung nữ hơi sửa, nói, nô tỳ nhớ kỹ, hiện tại ta và chủ tử các ngươi muốn tâm sự, các ngươi tạm thời lui ra đi. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói. Ai ngờ cung nữ áo xanh kia lại nói, bọn nô tỳ phụng mệnh hầu hạ thất hoàng tử phi, thất điện hạ phân phó, không được cách xa một bước. Vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên tuyệt đối không lui bước. Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, bốn người này hiển nhiên là Vũ Hoàng Diệp phái tới giám thị Lý Tiêm Nhu, có các nàng ở đây, Lý Tiêm Nhu cũng không dám nói, bởi vậy, muốn yên tâm nói chuyện với Lý Tiêm Nhu, nhất định phải điều bốn người này đi. Nhưng xem bộ dáng các nàng, cho dù nàng lại đe dọa xử lý nghiêm khắc, bốn cung nữ cũng sẽ không lùi bước. Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, cho đám người Tử Uyển phía sau một ánh mắt. Bốn người Tử Uyển hiểu ý tiến lên, mỗi người giữ chặt một cung nữ, nắm chặt nói cười. Mấy vị muội muội, ngày thường mọi người đều lần quẩn ở trong cung, khó được có thể đi ra một chuyến, hay. Góc truyện audio.com, là cùng chúng ta đi dùng trà, thưởng thức phong cảnh Liễu phủ tinh xảo. Nếu là trở về cung, đã không còn được nhàn hạ. Tử Uyển cười tủm tỉm nói. Sắc mặt cung nữ áo xanh khẽ nhúc nhích, nhưng mà ta phụng lệnh thất điện hạ. Ai u thất điện hạ là lệnh các ngươi hầu hạ thất hoàng tử phi, sợ thất hoàng tử phi không quen thuộc chỗ, xảy ra sơ suất. Nhưng nay thất hoàng tử phi cùng với hoàng tử phi của chúng ta, các ngươi còn lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ hoàng tử phi chúng ta còn có thể làm cho thất hoàng tử phi chịu thiệt hay sao? Muội muội cũng đừng vờ ngớ ngẩn, cùng tỷ tỷ đến nơi khác đi một chút, để cho thất hoàng tử phi và cửu hoàng tử phi trò chuyện đi. Tử Uyển đám người nói xong, mỗi người lôi kéo một người, cứng rắn kéo các nàng đi rồi. Cứ như vậy, liền chỉ còn hai người Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu. Hai người dắt tay đi đến gần vườn thực dược Liễu phủ nổi danh, kinh thành phu nhân đều có nghe thấy, hiện tại đến Liễu phủ, nào có đạo lý không nhân cơ hội thưởng thức. Bởi vậy trong vườn thực dược rất nhiều người, các màu tơ lụa xiêm y người tới ta đi cùng hoa thực dược đang nở rộ tranh kỳ khoe sắc, khiến vườn thực dược một mảnh phương hoa như mộng. Ở đây nhiều người lắm, khó mà nói chuyện, Nguyên Ca muội muội, chúng ta tìm chỗ nào yên lặng đi. Lấy cớ vì vườn thực dược ra sảnh trong, lại lấy lý do nhiều người muốn tìm chỗ nào yên lặng. Những chuyện này thất điện hạ đã sớm dậy, Lý Tiêm Nhu sớm có chuẩn bị, trên mặt giả bộ thất vọng, lại nói. Tình hình Đức Chiêu cung thì có rất nhiều chuyện muốn nói với Nguyên Ca muội muội. Còn nữa, ngoại trừ Nguyên Ca muội muội, tỷ cũng không tìm thấy người khác để tâm sự. Thật không rõ, vì sao thất điện hạ sẽ thỉnh chỉ cưới tỷ làm hoàng tử phi, lại đối đãi tỷ như vậy. Nguyên Ca muội muội, tình cảnh trước mắt ta thật không biết làm sao cho phải. Bùi Nguyên Ca yên lặng nhìn nàng, nói, được, chúng ta đi tìm chỗ nào yên lặng nói chuyện. Lý Tiêm Nhu dẫn Nguyên Ca đi về phía đông.